bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, Cố Dĩ An lắc đầu, nói, vạn nhất là tuần hoàn bản đồ đâu. Nhảy quá môn, lại lần nữa đi đến tân phía sau cửa. Kết quả lại ở tân phía sau cửa phát hiện phía trước còn có môn. Vô hạn tuần hoàn đi xuống. Chúng ta có thể làm. Vẫn là vào cửa, học sinh gãi gãi đầu. Nói, chính là, Chí Già tiểu thư, không thử xem như thế nào biết tân phía sau cửa vẫn là môn. Nói không chừng tân phía sau cửa cái gì đều không có. Là chân chính trung điểm. Không phải ngươi đoán vô hạn tuần hoàn bản đồ, ta chỉ là nói. Ta tin tưởng Chí Già tiểu thư, học sinh bổ sung, Cố Dĩ An nói. Là có cái này khả năng, cho nên đánh cuộc một phen, đánh cuộc nó sẽ là vô hạn tuần hoàn bản đồ. Chúng ta hoặc là chết ở bẫy dập, hoặc là tiến trung điểm mơ siêu, nàng hỏi. Vũ Già tiểu thư, ngươi lựa chọn tiến trung điểm sao? Vũ Già nói. Ta nghe dân cờ bạc tiểu thư ngươi, Cố Dĩ An đối trong phòng người chơi khác nói. Các ngươi đều lấy ra bản thân đạo cụ, nàng ánh mắt rơi xuống thi nhân trên người. Thi nhân hiện giờ thân phận là tay mới người chơi, Cố Dĩ An nói. Thi nhân nói, nếu phát sinh sự tình gì, chính ngươi nhìn, trốn người chơi lâu năm mặt sau, thi nhân trong ánh mắt như là có quang mang. Hắn cười nói. Đa tạ dân cờ bạc tiểu thư quan tâm mơ siêu, Cố Dĩ An trong tay lấy ra chính mình đạo cụ. Nàng nhìn về phía màn hình, nói, Vũ Già tiểu thư, người có thể tuyển cái thời gian tiến trung điểm mơ siêu, hảo. Ta hiện tại liền đi vào, trong phòng các người chơi nhìn màn hình hình ảnh tiểu nhân đẩy ra xong. Phiến môn, trong nháy mắt kia, trên màn hình mặt tiểu nhân đột nhiên phóng đại, nó mặt chiếm cứ toàn bộ màn hình. Thả ngũ quan bắt đầu kịch liệt biến hóa, biến thành một chương màu đen ngũ quan dị dạng vặn vẹo quái vật mặt. Quái vật giữ tợn cười, nó đầu đi phía trước duỗi, dò ra màn hình, học sinh sợ ngây người. Nó ra tới, cứu mạng a, quái vật đầu duỗi tới rồi người chơi nơi trong phòng. Cố Dĩ An trong tay tiểu quan tài rời tay mà ra, nhưng có người so Cố Dĩ An càng mau, bác sĩ giao phẫu. Thuật cắt mở quái vật đầu kia trong nháy mắt, quái vật đầu hóa thành hắc khí, đảo mắt ở không trung phiêu tán, học sinh tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. A, cứ như vậy đã chết, nguyên tưởng rằng có chàng đại chiến học sinh, nhìn đến quái vật lập tức bị tiêu diệt, có loại nói không nên lời cảm giác này quái vật không khỏi cũng quá yếu đi. Hắn nhìn không biết khi nào đứng ở màn hình chỗ bác sĩ. Kính nể nói. Bác sĩ, người thật lợi hại, Cố Dĩ An trong tay, vừa mới bị nàng vứt ra đi tiểu quan tài quay tròn quay lại tay nàng, cái kia bò ra quái vật màn hình. Như cũ là sáng lên, trong hình biểu hiện chính là nhân vật lựa chọn giao diện cùng phía trước bất đồng địa phương là. Lần này nhân vật lựa chọn chỉ có 5 cái, hơn nữa hình ảnh góc trên bên phải màu đỏ con số cũng thay đổi, 8, 6, 7. Cố Dĩ An niệm ra kia 3 cái con số, học sinh nghe được thanh âm. Lực chú ý bị hấp dẫn lại đây. Hắn nói, cái này con số rốt cuộc là có ý tứ gì? Phía trước hắn còn tưởng rằng là bọn họ tổng cộng có thể chết 1.000 lần, hiện tại xem ra cái. Này con số hiển nhiên không phải bọn họ có thể tử vong số lần, hẳn là vừa mới quỷ quái huyết. Lượng Cố Dĩ An nói, a. Học sinh cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, hắn lộ ra ham học hỏi biểu tình nhìn về phía Cố Dĩ An nói. Ta cũng là đoán, không biết chính xác bất chính xác, đó chính là chúng ta nhìn đến màn hình hình ảnh tiểu nhân cũng không phải chân chính Vũ Già chính. Là, tiểu nhân nhất cử nhất động, còn không phải là Vũ Già nàng nhất cử nhất động sao? Đó là quỷ quái ngụy trang, nó làm chúng ta cho rằng. Chúng ta nhìn đến 2D hình ảnh người chơi trò chơi tình hình thực tế. Nhưng kỳ thật không phải. Tiểu nhân là quỷ quái ngụy trang. Người chơi ở sấm quan trong trò chơi tử vong một lần. Nó cũng ở chúng ta nhìn đến 2D hình ảnh tử vong một lần. Chúng ta thông quan, quỷ quái cũng đạt được một lần ra tới cơ hội. Từ chúng ta nhìn đến màn hình thượng ra tới. đi vào chúng ta phòng đối chúng ta tạo thành thương tổn, Cố Dĩ An nói tới đây. Nàng nhìn về phía bác sĩ, nói, ít nhiều bác sĩ kịp thời đối nó tạo thành thương tổn. Quỷ quái chỉ ra tới một chút, đã bị chém trở về. Này mặt trên con số cũng liền biến thành 867, bác sĩ lạnh lùng. Hoàn toàn không nói lời nào, học sinh nghe xong, hỏi, kia vào trung điểm Vũ gia tiểu thư, chẳng phải không có, dựa theo Chí gia tiểu thư suy đoán, đúng là sấm quan trong trò chơi Vũ gia tiến vào trung điểm. Lúc này mới khiến cho quỷ quái có thể tới đạt bọn họ phòng, kia Vũ gia đi nơi nào? Chết ở trong trò chơi. Nàng hẳn là thông quan đi hướng một cái khác địa phương. Trung điểm bẫy dập cũng không phải nhằm vào sấm quan trong trò chơi người chơi, mà là nhằm vào trong phòng quan khán bên trong người chơi sấm quan chúng ta, Cố Dĩ An nói, học sinh. Tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, nếu không có Chí gia tiểu thư nhắc nhở. Đại gia đang xem đến đồng bạn tiến vào trung điểm môn. Chính vì đồng bạn cao hứng khi... Hình ảnh tiểu nhân bỗng nhiên liền biến thành quái vật còn bò ra màn hình, phòng trường đại gia trước. Tiên đều phản ứng không kịp, khả năng chờ quỷ quái ra tới, mới có thể dùng đạo cụ đi đối quỷ quái tạo thành thương tổn. Lúc ấy, có thể hay không trước tiên lấy ra thích hợp đạo cụ vẫn là cái vấn đề, học sinh nghĩ thông suốt điểm. Này, lập tức thổi phồng Cố Dĩ An nói, Chí gia tiểu thư, ngươi thật là quá thông minh. Còn hảo ngươi nghĩ tới trung điểm có bẫy dập, Cố Dĩ An đều nghe không đi xuống hắn thổi phồng. Nàng nói, kêu ta dân cờ bạc tiểu thư. Ngươi quá thông minh, học sinh tiếp tục khen, Cố Dĩ An nghe bất đắc dĩ. Này nơi nào là nàng thông minh, trừ bỏ học sinh không có đoán được. Người chơi khác đều nhìn ra vấn đề, thi nhân cùng đường cửu không cần phải nói. Bọn họ không biết khi nào liền nhìn ra trên màn hình trò chơi bản chất. Đối trò chơi này chút nào không quan tâm, siêu bác sĩ phía trước lời nói cũng thuyết minh hắn đối. Trò chơi này có chút suy đoán, biết trung điểm có bẫy dập chỉ có Cố Dĩ An nói ra thôi, cái kia nhìn qua không thế nào tự hỏi. Chỉ nghe theo Cố Dĩ An chỉ huy Vũ giả, nàng nói vậy cũng đoán được nàng thực thông minh. Bằng không nàng sẽ không thuận lợi vậy mà ở Cố Dĩ An chỉ huy hạ vượt qua những cái đó bẫy dập. Cố Dĩ An nhắc nhở là một chuyện, nhưng chân chính làm được chính là Vũ giả chính mình. Học sinh nhìn đến Cố Dĩ An lãnh đạm ánh mắt, biết vị này chính là không hy vọng chính mình lại khen đi xuống, hắn ngược lại dò hỏi. Chí giả, ách, dân cờ bạc tiểu thư, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Mỗi người đều đi vào sấm một lần trung điểm sao? Trước mắt xem ra là như thế này. Chúng ta mỗi người đều xông qua đi sao? Nói không chừng có thể cùng Vũ gia tiểu thư hội hợp, học sinh phát ra nghi vấn. À, còn muốn cùng Vũ gia hội hợp, còn có quan hệ tạp. Cố Dĩ An nhìn học sinh có chút bất đắc dĩ. Người này như thế nào nhiều như vậy vấn đề, hảo đi. Nhân vật của hắn danh hiệu chính là học sinh, Cố Dĩ An nói. Bởi vì đây là cửa thứ nhất, nếu ta không có đoán sai nói, mặt sau còn sẽ có khác trạm kiểm soát, ngươi không phải phía trước cũng đoán còn có 2-3-4 quan sao? Học sinh nói, ta cho rằng cùng cái này cùng loại trạm kiểm soát, chính là như bây giờ. Một người đi vào chơi, chúng ta ngồi ở chỗ này nhìn người sấm quan tân bản đồ. Nào biết đâu rằng mỗi người đều phải sấm một lần, còn muốn đổi cái địa phương sấm tân trạm kiểm soát, học sinh hỏi. Chúng ta hiện tại liền sấm. Cố Dĩ An nói, chờ một chút đi, nghỉ ngơi một hồi, Cố Dĩ An trở lại chính mình vị trí thượng. Nàng nhìn về phía đường cửu ăn không ngồi rồi ngồi ở vị trí thượng. Nhìn dáng vẻ đều phải ngủ rồi, Cố Dĩ An nói. Tiểu cửu, đường cửu nháy mắt thanh tỉnh, nàng nhìn về phía Cố Dĩ An hỏi. Tiểu cửu, ngươi là cảm thấy cái này sấm quan trò chơi là giả sao? Phòng liền như vậy điểm đại, học sinh dễ như trở bàn tay nghe được Cố Dĩ An vấn đề. Hắn có điểm mông, tổng cảm giác chính mình nghe được cái gì đại bí mật, đường cửu nghe được Cố Dĩ An nói. Gật gật đầu, nàng đối Cố Dĩ An nhưng thật ra không có che giấu. trực tiếp chỉ hướng về phía Cố Dĩ An một khắc sườn thi nhân, hắn lỗ hổng quá lớn. Liền danh hiệu đều là bốn chữ. Lưu Lạc thi nhân, là khi ta mắt mù sao? Thi nhân nghe được Đường Cửu nói. Hắn ngồi ở chính mình vị trí thượng, biểu tình trước sau như một ôn hòa. Không có bởi vì Đường Cửu nói mà có một tia thay đổi, học sinh ý thức được. Lúc này thi nhân cùng Đường Cửu mâu thuẫn, tuyệt đối không phải hắn suy đoán cảm tình vấn đề, hắn có điểm mờ mịt. Dân cờ bạc tiểu thư nói trò chơi là giả, mãng phu nói thi nhân có lỗ hổng, này hai cái cách nói làm người như thế nào liên hệ đến cùng nhau đoán. Các nàng nói chính là cùng sự kiện sao? Học sinh chỉ có thể yên lặng nhìn. Bác sĩ lãnh đạm bàng quan, Đường Cửu đứng dậy. Nàng đi tới thi nhân trước người. Nhìn xuống hắn, ngươi là này một ván trong trò chơi quỷ quái đi. Nàng ngữ khí là khẳng định Cố Dĩ An yêu trăm triệu chung. Nàng bởi vì suy đoán thi nhân là thần áo choàng, còn tưởng rằng thần lúc này là cố ý cấp chính mình an tay mới người chơi thân phận. Cũng không có đem quá nhiều tâm tư phóng thi nhân trên người, nhưng xem Đường Cửu thái độ. Nàng nhận định thi nhân là trong trò chơi trà trộn vào tới quỷ quái, thần cấp chính mình rốt cuộc an. Nhiều ít trọng thân phận, bác sĩ lạnh băng tầm mắt đảo qua thi nhân, lại rời đi thi nhân nhẹ nhàng thở dài, như là nhìn đến vô cớ gây rối người giống nhau. Thực bất đắc dĩ, mãng phu tiểu thư, người muốn như vậy cho rằng. Ta cũng không có biện pháp, đây đều là ngươi một câu sự, chúng ta vì cái gì muốn đem thời gian lãng phí tại hoài nghi đồng đội trên người. Đường Cửu nghe vậy, vui vẻ, nàng nói, chính ngươi ngụy trang không đi tâm, còn muốn cảm thấy ta oan uổng ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi cấp chính mình an nhân vật giới thiệu. Luyến ái não, cùng chúng ta những người khác giới thiệu không hợp nhau, Đường Cửu đếm kỹ nói. Ta. Mãng phu, rất đơn giản, mãng qua đi liền xong việc, an an, dân cờ bạc, thích đánh cuộc một phen, học sinh, dựa người mang nằm, cũng không thành vấn đề, bác sĩ khai lô, cũng là hắn kỹ năng, vũ giả nghe theo chỉ huy, cũng không thành vấn đề, người kỹ năng là cái gì, chuyên môn quần lấy người yêu đương, này xem như cái gì kỹ năng cùng thông quan phương thức. Càng quan trọng là, Đường Cửu nói tới đây, nhìn thi nhân thực khó hiểu, chúng ta danh hiệu đều là hai chữ. Người một người bốn chữ, thi nhân liền thi nhân, còn Lưu Lạc thi nhân, ngươi không cảm thấy ngươi cấp chính mình an thân phận rất có vấn đề. Cố Dĩ An nhìn về phía thi nhân sườn mặt hắn lúc này đây bề ngoài cũng là tuấn mỹ ôn hòa. Sườn mặt hình dáng tiên minh, một bên học sinh rối rắm nói. Mãng phu tiểu thư, liền này nhân vật giới thiệu, người liền hoài nghi thượng thi nhân tiên sinh. Đường Cửu phiên cái xem thường nói, như vậy rõ ràng một cái lỗ hổng, ta không nghi ngờ hắn, ta hoài nghi ai, học sinh xem như biết vì cái gì mãng phu vẫn luôn cùng thi nhân khắc khẩu, nhưng hắn vẫn là khó hiểu. Này, cũng không chứng cứ chứng minh thi nhân tiên sinh là quỷ quái a, Đường Cửu làm cho đại gia mặt. Lấy ra chính mình đạo cụ, một phen nhìn qua có chút năm đầu trường kiếm, nàng tươi cười sán lạn nói, đánh một trận chẳng phải sẽ biết, học sinh há hốc mồm. Người đây là giết người a kia nhưng không nhất định, Đường Cửu nói, Cố Dĩ An nói. Tiểu Cửu, nàng ngăn cản đã không còn kịp rồi, Đường Cửu nhất kiếm đâm ra, dứt khoát lưu loát. Không chút do dự, học sinh trợn mắt há hốc mồm mờ siêu mãng phu tiểu thư là thật sự mãng, thi nhân. Nguyên bản liền ở trên chỗ ngồi, hắn cùng Đường Cửu khoảng cách cũng hoàn toàn không xa, ít nhất Đường Cửu trường kiếm mũi kiếm treo ở ghế dựa trên không. Mà thi nhân bản nhân lại biến mất ở trên chỗ ngồi, Đường Cửu đối cái này cảnh tượng không chút nào. Ngoài ý muốn, nàng nói, thấy sao, đây là chứng cứ. Tay mới người chơi có thể có này bản lĩnh. Cố Dĩ An đã nhận ra nguyên bản Đường Cửu vị trí thượng nhiều một bóng hình. Nàng nhìn qua đi, là biểu tình như cũ ôn hòa thi nhân phảng phất đều phát hiện không đến người chơi khác đầu. Lại đây tầm mắt, hắn đôi mắt chỉ ảnh ngược ra Cố Dĩ An một người, Cố Dĩ An có thể từ hắn trong mắt. nhìn đến chính mình, thần sắc lãnh đạm chính mình, nàng có như vậy lãnh đạm sao? Thi nhân cười cười, hắn như là đang nói lời âu yếm giống nhau, thanh âm thực ôn nhu, nói, ta thực chờ mong cùng ngươi lại lần nữa tương ngộ. Thi nhân thân ảnh biến mất ở trong phòng học. Sinh nhìn nhìn trà lau trường kiếm Đường Cửu, lại nhìn mắt bình tĩnh tự hỏi chung Cố Dĩ An, lại nhìn phía vẫn luôn lạnh băng không nói lời nào bác sĩ, cái kia. Có phải hay không thi nhân còn sẽ xuất hiện? Chúng ta còn muốn giết chết hắn mới có thể thông quan. Thi nhân trà trộn vào tới làm cái gì? Ta như thế nào cảm giác hắn đi cùng không đi? Đối chúng ta đều giống nhau à? Học sinh trong óc có vô số nghi vấn, Đường Cửu liếc mắt học sinh. Nói, bởi vì hắn là cái luyến ái não, này không phải chính hắn cấp chính mình an thân phận sao? Đúng vậy, một cái luyến ái não lưu lạc thi nhân trà trộn vào tới xem chúng ta chơi trò chơi. Hắn là muốn tìm đồng bạn, lưu lạc lâu lắm, tìm đồng bạn, hết chương.